Công chúa thành vương phi, chương 100, đi săn bắn, thân tình ấm lòng người, nghi người cũ tâm lung nguyệt khẽ động. Góc truyện audio.com, thanh thế đi săn bắn vào mùa thu hàng năm của Hoàng đế đại chiêu thật lớn, năm nay cũng không ngoại lệ. Quan viên từ tam phẩm trở lên, trừ những người cần ở lại trong kinh thì đều đi theo bồi Hoàng đế. Cùng đi đương nhiên còn có công tử huân quý, nữ quyến, con tin của ngoại tộc cùng với quận vương của các đất phong. Dĩ nhiên, lần này đại vương tử Ban Đạt cùng với công chúa Trác Nhã của Minh Kim Quốc cũng ở trong hàng ngũ. Một ngày trước khi xuất hành, Lung Nguyệt lại chạy tới chuồng ngựa trong cung nhìn thỏ gia nhi của mình, trong khoảng thời gian nó bị thương, gần như cách một ngày nàng lại tới thăm nó một lần. Hôm nay, sau khi cùng thú y xác nhận nó hoàn toàn bình phục, ngày mai có thể theo nàng tới bãi săn Đông Lĩnh, thì cho nó hai miếng bánh hoa quế đường mạch nha, vô cùng vui vẻ trở về điện kinh chập. Mấy người Hoán Ngọc đã sớm chuẩn bị xong tất cả mọi vật như thường lệ. Sợ bãi săn sớm lạnh, còn đặc biệt mang theo áo choàng có lớp lót là lông hồ ly trắng cùng với mũ choàng. Lung Nguyệt vào cửa, liền thấy mấy nàng dọn mấy dương đồ lớn như đang dọn nhà, không khỏi cảm thấy vui vẻ. Buổi chiều Nhạn Dung ma ma bên cạnh Thái Hậu còn chạy tới một chuyến, đưa tới tấm thảm ra Bạch Hồ. Lung Nguyệt nhìn tấm thảm này khẽ nhíu mày, da Bạch Hồ ở nước Đại Chiêu vô cùng chân quý, ngay cả trong cung cũng chỉ có 3 tấm, một tấm trải trên long ỷ ở điện Cần Chính nơi dùng để thảo luận chính sự, một tấm trải trên giường quý phi ở Đông Noãn Các của mẫu thân, còn một tấm dĩ nhiên ở chỗ tổ mẫu. Nhưng lúc này lại đưa tới chỗ mình, liền nghe Nhạn Dung ma ma nói, Thái Hậu sợ bãi săn lại, mặc dù có hành cung, nhưng ở bãi săn cũng phải ở lều vải. Khi còn bé công chúa rơi xuống nước sợ lạnh, bãi săn Đông Lĩnh lại ở trong rừng núi, Thái Hậu nghe nói ra Bạch Hồ có thể tự sinh nhiệt đuổi khí lạnh, đặc biệt lệnh cho ta sai người làm thành thảm lót, để công chúa mang theo mới tốt. Lung Nguyệt đưa hai tay nhận lấy, mỉm cười nói, làm phiền mama tới đây, phiền mama thay ta tạ ơn sự thương yêu của Hoàng nãi nãi, bây giờ đã gần tối rồi, ta liền không tới quấy rầy lão nhân ra nghỉ ngơi nữa, đợi từ bãi săn trở lại ta sẽ tự mình đi tạ ơn Hoàng nãi nãi. Sau đó nàng nhìn Địch Thúy một cái, liền thấy nàng ấy nâng một hộp gấm tới đây, Lung Nguyệt lại nói. Đây là trà phổ nhĩ bộ tộc Tây Song Tiến Cống, nghe nói trà này có tính ôn, uống vào có thể chăm sóc, bảo vệ dạ dày, nghe nói dạ dày của mama sợ lạnh, nếu không chê thì cầm uống thử xem mùi vị này có hợp không. Nhạn Dung mama đi theo Thái Hậu mấy chục năm, châu báu, trang sức đeo tay, ngân lượng đều không thiếu, Lung Nguyệt sẽ không cầm những tiểu kim chưa tiểu kim đào đưa tới trước mắt nàng, còn vật tiến cống của bộ tộc Man Di kia đối với Dung mama lại có mấy phần hiếm lạ. Làm phiền công chúa nhớ tới lão nô liền mặt dày nhận lấy vậy. Nhạn Dung mama đưa hai tay nhận lấy hộp gấm, khẽ cười cáo lui. Trong lòng lại khen ngợi Lung Nguyệt một hồi. Chẳng trách Hoàng thượng và Thái hậu đều lưu tâm tới cửu công chúa, cái này hẳn cũng phải có điểm động tới lòng thương của người khác. Cửu công chúa này biết thương người, ai đối tốt với nàng 3 phần, nhất định nàng sẽ đối tốt với người đó 5 phần. Ngay cả chuyện của lão nô như bà mà nàng cũng đặt ở trong lòng. Tiễn Nhạn Dung mama đi, Lung Nguyệt cầm tấm thảm ra Bạch Hồ kéo kéo vài cái, vừa kéo vừa cười trộm. Công hiệu của ra Bạch Hồ được mọi người truyền miệng, góc truyện audio.com. Cũng vô cùng thần kỳ, còn có thể tự sinh nhiệt. Nếu vật này quá mức chân quý thường sẽ bị người có nó giấu đi. Nhưng tình yêu thương mà Hoàng tổ mẫu dành cho cháu gái này lại thực sự khiến nàng cảm thấy nghẹn ngào. Cảm giác có người thương thật sự rất tốt. Lung Nguyệt ôm tấm thảm ra Bạch Hồ lăn trên giường mấy vòng, liền bị anh là cô kéo lên rửa mặt. Sáng sớm hôm sau, lúc Lung Nguyệt vẫn còn đang nửa tỉnh nửa mê bị đào ra khỏi chăn, đỡ lên xe ngựa. Tối hôm qua quá mức hưng phấn, trời tờ mờ sáng mới buồn ngủ. Vì vậy mới ngủ chưa được một nén hương liền bị gọi dậy. Đây cũng là lần đầu tiên nàng đi theo phụ thân tới bãi săn đấy. Trước khi vì tổ mẫu nói nàng còn nhỏ tuổi, hàn khí trong rừng này rất nặng, khó có thể chăm sóc cơ thể, chỉ sợ lại khiến kéo bệnh trở lại, cho nên vẫn giữ nàng trong cung phụng bồi mình. Năm trước thật vất vả mới có thể đuổi tổ mẫu tới núi Phổ Đà tạ thần không về, suy nghĩ cuối cùng cũng có thể đi. Kết quả nàng lại bị bệnh, cũng chẳng biết tại sao năm nay tổ mẫu lại không ngăn cản. Lúc này đoàn người vô cùng đông đúc, có không ít quan viên cùng gia quyến đã sớm tới đợi ở hành cung Đông Lĩnh. Dù sao cũng là phụng bồi Thuận Khải Đế cho nên thanh thế thật lớn. 200 kim ngô vệ cưỡi ngựa đi trước mở đường, Thuận Khải Đế và Cẩn Hoàng hậu ngồi chung long tiễn, sau đó là mẫu phi của tứ hoàng tử Mặc Vương, Loan Giá của Ngô Phi. Mẫu phi của đại hoàng tử Tề Phi, hôm nay mỗi ngày đều giống Thái hậu ăn chay niệm Phật, lần thu tiễn này chắc là sẽ không theo tới. Nghiên phi đã bị vây trong lãnh cung, Lộ phi năm đó ở Đông cung bị hại đẻ non, thân thể vẫn bị suy nhược cũng không tiện đi cùng.